Chàng dệt kỳ quái, chương 124, hiểu nhầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hải cười nhạo, cho tôi sinh mệnh, để cho tôi sống lay lắt, lại trơ mắt nhìn mẹ tôi chết đi. Cho tôi sống, chịu người khác lăng nhục, cho tôi tồn tại, rồi ném lên thuyền nhập cư trái phép, muốn ném tôi vào biển sâu. Cho tôi sinh mệnh, để tôi được nhìn thấy thế gian hiểm ác như thế nào sao? Tôi thật phải cảm tạ Bạch Hùng, cảm ơn tám đời tổ tông Bạch gia. Từ đầu đến cuối cảm xúc Giang Hải không dao động gì lớn. Khóe miệng luôn cười, ánh mắt sắc lạnh như dao. Với anh mà nói, cho dù Bạch gia thế nào anh cũng không quan tâm. Giang Hải đứng dậy, lạnh nhạt nói. Chú Bạch không tiễn. Tiểu Giang, Bạch Lý Hưng thật mạnh thở ra một hơi, nhấc chân, cúi đầu rời đi. Quay lại văn phòng, Cố Huyền Như nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của Giang Hải, giả bộ vô tình hỏi. Là ai đến tìm anh? Tuy Giang Hải thoạt nhìn có vẻ thành thật nhưng ở trước mặt Cố Huyền Như lại từng đánh nhau rất nhiều lần. Tuyệt đối là loại người ác ôn ra tay không nói nhiều lời. Rất nhiều người cho rằng, loại người này tuyệt đối là sao chổi. Cũng không biết có phải do Giang Hải vận khí tốt hay không mà đánh người ta tới mức tàn phế vẫn chưa có chuyện gì. Là phụ nữ, Cố Huyền Như không hy vọng Giang Hải hung dữ, hiếu chiến. Một người bạn tìm anh xử lý chút việc, Giang Hải kiếm cớ trả lời qua, anh thì có thể làm được chuyện gì? Cố Huyền Như không hề nghĩ ngợi đáp lại, lời vừa ra khỏi miệng Cố Huyền Như đã hối hận. Tập đoàn Huyền Như trên thực tế là của Giang Hải, mỗi khi xảy ra chuyện Giang Hải đều có thể giải quyết nhẹ nhàng. Có lẽ ở bên nhau một thời gian dài, bị hình ảnh của Giang Hải làm cho nhầm lẫn, vô tình coi anh trở thành tài xế riêng đưa đón mình. Cũng có thể Cố Huyền Như đã coi Giang Hải như chồng của mình, ông chồng mỗi ngày ăn không ngồi rồi chỉ biết chơi di động. Có người thấy anh lái xe không tồi, nên lôi anh tới đây làm con rể. Giang Hải trêu chọc lái xe này, cũng không phải lái xe. Cố Huyền Như mặt đỏ lên, biết Giang Hải lại đang nói năng bậy bạ, hừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Buổi tối, về đến nhà, dùng xong bữa tối. Giang Hải sớm đã tắm rửa leo lên giường nằm, còn Cố Huyền Như lại ngồi ở trước bàn xem tài liệu. Cố Huyền Như mặc trên người áo ngủ tơ tằm, là Giang Hải ban ngày chuồn ra ngoài mua về. Mỏng như vậy, mặc trên người Cố Huyền Như nhất định có cảm giác. Cố Huyền Như cũng không nghĩ nhiều, dáng người thanh mảnh lung linh, Giang Hải nhìn đến miệng khô khan. Phân tích từ dáng người Cố Huyền Như bên trong chắc chắn không mặc gì. Có lẽ, hình như, đại khái, có thể, khi tắm Cố Huyền Như không mang theo đồ lót vào phòng tắm như bình thường. Giang Hải cuộn trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, trong đầu miên man suy nghĩ các động tác. Vợ ơi, nhanh đi ngủ thôi, anh không chờ được nữa. Cố Huyền Như vẫn chăm chú làm việc. Vợ ơi, nghe mẹ nói thức đêm sẽ khó có thai. Giang Hải mang mẹ vợ ra nói. Còn chưa nói, Cố Vân Lệ đúng là có nói câu này. Hai, anh ngủ trước đi, em phải làm xong chút việc này. Cố Huyền Như trừng mắt liếc một cái. Mang thai, hừ, hai người chỉ là bạn cùng phòng, khi nào trở thành đồng đội thì mới có thể mang thai. Mang thai cũng không phải chuyện chỉ nói ngoài miệng mà thực hiện được. Ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thân thể càng dễ dàng mang thai. Giang Hải mặt dày vô sỉ nói, chúng ta cùng nhau vận động chút đi. Thình thịch, Cố Huyền Như từ mặt xuống cổ đều đỏ bừng, tim đập cực nhanh. Giang Hải, đây là ám chỉ gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám chỉ gì nữa cũng đã nói trắng ra như vậy rồi. Cố Huyền Như không dám nhìn Giang Hải, đầu óc trống rỗng. Không ngừng tự hỏi, phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Có nên không đồng ý cho anh lên giường ngủ? Đã không còn tâm trí xem tài liệu, Cố Huyền Như bứt rứt một hồi cho đến khi Giang Hải không còn lôi thôi nữa, lúc này mới thật cẩn thận đứng dậy. Ra vẻ nhẹ nhàng lười nhác vươn vai, trước đây mỗi ngày cô đều là như vậy. Nhưng bóng hình là lướt lung linh, thiếu chút nữa làm Giang Hải phụt máu mũi. Chỉ được xem, không thể ăn, thật đúng là tạo nghiệt. Tắt đèn trên bàn, gión ra gión rén đi đến trước giường. Bĩu bĩu môi, cả người căng thẳng, nhưng vẫn lên giường nằm. Mấy ngày này, bọn họ vẫn luôn ngủ như vậy. Cố Huyền Như đã nhiều lần đe dọa đuổi Giang Hải xuống đất ngủ, nhưng lại chưa từng thật sự làm. Lúc đi ngủ mỗi người nằm một bên, buổi sáng thức dậy đều phát hiện đã dậy cùng nhau. Cố Huyền Như không biết rằng, Giang Hải sớm đã tỉnh dậy, mỗi lần đều im lặng chờ đợi không đánh thức cô. Hai mắt Giang Hải trợn lên, đầy vẻ đạo tặc tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm Cố Huyền Như. Giống như một đứa nhỏ chờ được chia kẹo mút, biểu tình vô cùng chờ mong. Hít sâu một hơi, Cố Huyền Như đưa lưng về phía Giang Hải nằm xuống. Giang Hải nổi lên dũng khí, một bàn tay đặt lên trên hông Cố Huyền Như. Vợ ơi, em xoay người lại đi mà. Anh, bỗng nhiên, bị tấn công, Cố Huyền Như hoảng sợ. anh đừng chạm vào em. Giang Hải nhanh chóng rút về tay, sao Cố Huyền Như lại phản ứng mạnh như thế? Ở văn phòng, ôm ấp nhau cũng không phải không có, tuy Giang Hải luôn mặt dày vô sỉ ăn vụng đậu phụ của Cố Huyền Như cũng không mẫn cảm đến như vậy. Giang Hải thở dài, lòng lại nguội lạnh một nửa, thật sự muốn khóc quá mà. Nghĩ tới nước chảy thành suối, như thế này thì bao giờ anh mới có thể? Thành suối, đây chứ, trước đây Giang Hải trở thành chồng Cố Huyền Như trên danh nghĩa, hai người không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào. Giang Hải cảm thấy, làm khó Cố Huyền Như rồi. Vợ ngốc đáng yêu của anh, không phải em sợ anh không kiềm được lòng ăn em chứ? Lại thở dài, đúng là anh rất muốn làm. Cố Huyền Như ngại ngùng, quả thực quá là mê người. Mà bên kia Cố Huyền Như âm thầm ảo não, cô đang muốn chủ động giải thích chỉ do mình lo lắng quá mà thôi. Vốn không nghĩ lại lớn tiếng như vậy, nhưng là con gái ai có thể không ngại ngùng như vậy. Hôm sau, Cố Huyền Như tỉnh lại, Giang Hải đã xuống tầng, hơn nữa còn giúp cô dặm lại một góc chăn. Đi xuống tầng, Giang Hải đang ngấu nghiến ăn sáng, nghĩ đến đêm qua Cố Huyền Như lại đỏ mặt, Giang Hải tự nhiên chú ý tới, hơi hơi mỉm cười. Cố Vân Lệ kỳ quái. Mới sáng sớm, sao mặt con lại đỏ vậy? Lôi Nhân Hào bên cạnh liếc mắt một cái, miệng đầy trách cứ. Chuyện của người trẻ tuổi, bà quan tâm làm gì? Xem ông nói kìa, tôi đang quan tâm thân thể Huyền Như, chắc không phải có chỗ nào không thoải mái chứ? Cố Vân Lệ không hiểu ý trong câu nói của Lôi Nhân Hào. Mẹ, mẹ đừng nói bừa, con vẫn bình thường mà. Cố Huyền Như tức giận đến dậm chân, thấy chưa, Huyền Như nói bình thường đó. Lôi Nhân Hào ha ha cười. Ngay sau đó, lại cảm thấy không thích hợp, mình là người làm cha, như vậy lại giống như già mà ăn nói không đứng đắn. Khẽ nhếch miệng cười nhìn Giang Hải, thầm nghĩ tên nhóc này, thể trạng cũng thật tốt, Uyển Như thì mặt đỏ thở dốc mà nó lại thần sắc lanh lợi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự hiểu lầm của cha mẹ, Cố Uyển Như cũng chỉ có thể giả vờ không biết gì. Cố Vân Lệ nhìn Lôi Nhân Hào, hơi mơ màng nhưng cũng rất nhanh đã hiểu ra điều gì. Vỗ vỗ trán, ông xem tôi này, nghĩ linh tinh đi đâu rồi, ha ha, Uyển Như, buổi tối các con về sớm một chút nhé, mẹ làm thêm đồ ăn ngon, cho con với Tiểu Giang tẩm bổ. Không nói như vậy còn tốt, cái này đúng là hai vợ chồng già đang suy nghĩ linh tinh. Giang Hải thuận nước đầy thuyền, mẹ không cần bồi bổ, sức khỏe con vẫn ổn. Một hơi chạy 20 dặm đều không có vấn đề gì. Anh nói bậy bạ gì đó, Cố Uyển Như nóng nảy. Giang Hải chớp chớp mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Châu đi cày ruộng, chỉ cần nhẫn nha làm một ngày cũng không có việc gì. Chỉ có Châu mệt chết, chứ làm gì có ruộng bại cày hỏng. Cố Huyền Như thiếu chút nữa muốn ngã xuống, Giang Hải nói câu này cũng thật là có thành ý đi. Cũng không sợ hai người Lôi Nhân Hào hiểu lầm sao, còn phải hỏi sao, Giang Hải chính là muốn họ hiểu lầm đó. Hừ, nếu còn không sinh con cho chồng, vậy thì phải chịu sự dạy dỗ từ mẹ. Mà cái sự dạy dỗ kia còn chưa tới, cả nhà đã ăn xong bữa cơm, Giang Hải lái xe đưa Cố Huyền Như đến công ty. Cố Huyền Như lửa giận ngút trời, dọc đường đi Giang Hải vẫn luôn kéo tay Cố Huyền Như, nhưng cô một mực hất ra. Giang Hải luôn miệng giải thích vẻ mặt đau khổ, vợ ơi, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm mà. Oan uổng quá, anh thật sự không có ý kia, à có là ý gì nhỉ, chính là, cái ý đen tối kia, à, đừng véo anh chứ. Phần eo, nghe chừng bị véo cho thâm tím rồi, Giang Hải đau đến nhe răng trợn mắt. Lôi Nhân Hào thật ra lại không vội chờ đôi vợ chồng son đi rồi, cười hì hì muốn cùng Cố Vân Lệ vận động một chút. Lão già không biết xấu hổ, nhanh đi làm đi. Vân Lệ, hai chúng ta có gì phải e ngại nữa. Đều tuổi này rồi, nếu còn làm được lần nào tốt lần đó. Ông đừng nói nữa, từ sau khi thần y chữa khỏi bệnh cho tôi cảm giác sức khỏe không còn được như những năm tháng thanh niên nữa. Lão già này, tránh qua một bên, ai nha, phiền chết đi được, chẳng phải tối qua ông mới, ai, a, ha ha, đừng chọc tôi nữa, lão quỷ háo sắc. Tới công ty rồi, Cố Huyền Như vẫn không thèm để ý tới Giang Hải, thầm nghĩ có nên lại đuổi Giang Hải xuống đất ngủ không? Lúc này, Thúy Họa gõ cửa bước vào, Cố Tổng, sao mặt chị đỏ vậy, giống như vừa chạy bộ về, Cố Huyền Như càng là hốt hoảng, lạnh giọng hỏi. Có chuyện gì sao, bình thường Cố Huyền Như đối với ai cũng đều khách sáo, vô cớ nổi giận nhất định là bị nói trúng tim đen rồi. Nhưng vận động thì có vấn đề gì sao, ngay sau đó lén nhìn Giang Hải bên cạnh, mặt Thúy Họa cũng đỏ lên. Chẳng lẽ bọn họ ở văn phòng, ai nha, xấu hổ chết mất cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Sau này nếu lại đến văn phòng Cố Tổng, nhất định phải chọn đúng thời điểm, không được quên gõ cửa. Đang miên man suy nghĩ Cố Huyền Như ho khan một tiếng. Hơi hắng giọng, lúc này Thúy Họa mới nghiêm mặt nói. Cố tổng, có người tới tìm chị. Ai? Tập đoàn Uyển Như hiện giờ thật sự là một tập đoàn lớn đa nhân tố. Rất nhiều việc Cố Uyển Như đều giao cho người mang danh giám đốc đi làm, bản thân quản lý chủ yếu là những phương hướng kinh doanh lớn của tập đoàn. Nếu so sánh tập đoàn Uyển Như với một chiếc thuyền, Cố Uyển Như chính là người phụ trách phương hướng cần đi, Lan Kiều là cánh tay phụ hỗ trợ cho cô ấy. Thậm chí mỗi công việc trên thuyền tự nhiên cũng được phân công rõ ràng chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, không có việc gấp Thúy Họa cũng sẽ không tới làm phiền Cố Uyển Như. Thúy Họa nói, cô ta nói tên là Ung Tiểu Ni, có họ hàng với chị. Cố Uyển Như sửng sốt một chút. Ai, Ung Tiểu Ni, cô nhớ ra rồi, lần kia ở trung tâm thương mại ở thành phố Giang Tư có xuất hiện một người phụ nữ mập mạp. Lúc ấy Giang Hải chơi xấu, đánh lừa cô ta khiến cô ta đã phung phí rất nhiều tiền. Gần đây, tập đoàn Uyển Như gặp phải đủ loại hoàn cảnh khó khăn, chắc chắn không thiếu bóng dáng của nhà họ Sài. Đang trong mối quan hệ đối lập, Ung Tiểu Ni lý nào đột nhiên đến thăm. Có họ hàng, Cố Uyển Như cũng nghĩ ra rồi, xem ra là Cố Thượng đã kết hôn với Ung Tiểu Ni. Nghĩ ngợi một lát, Cố Uyển Như nói, sắp xếp cho bọn họ tới phòng họp đi, một lúc nữa tôi sẽ qua. Ung Tiểu Ni cũng không phải chỉ tới một mình, đến cùng còn có Cố Thượng. Không dừng ở đó, Cố Thượng thế mà lại mang theo cả Cố Hạo Dân. Cố Hạo Dân thở dốc rồi té ngã dẫn đến xuất huyết não, tuy rằng trị liệu kịp thời, nhưng cũng để lại không ít di chứng. Miệng bị méo, cũng chỉ có thể ngồi xe lăn, ngay cả thần trí cũng có chút mơ màng hồ đồ. Cách chương.